Tương tư hệ hữu thời. Chương 54, C54, gay cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Rabbit Linh Thui. Việc thẩm vấn tại tòa án hôm nay khiến Triệu Hữu Thời không yên lòng, nhưng cô đã có tính toán cho tương lai. Sự bất an qua đi, cô lại cảm thấy thoải mái, vì thế cơm tối ăn được hơn nửa non bát. Bà Trạch vô cùng vui mừng sau khi ăn xong. Trạch Mẫn đưa cô về nhà. Buổi tối tầm 7-8 giờ, giao thông tắc nghẽn, anh đành phải đi đường vòng, lái xe tới bên bờ sông Thanh Nguyên. Cảnh đêm hai bên bờ sông rực rỡ. Triệu Hữu Thời chỉ vào một công trình bên bờ sông cười. Anh nhìn kìa, quán trà kia vẫn còn, năm đó em và Tưởng Phương Giao làm thêm ở đây, anh còn nhớ không? Đương nhiên là Trạch Mẫn nhớ chứ, nếu không làm thêm ở đây các cô cũng không gặp phải Đại Lưu. Trạch Mẫn cười. Sao lại không nhớ chứ, ngày đầu tiên các em đi làm, Tưởng Phương Giao đều bảo bọn anh đến cổ vũ. Lúc đó anh thấy em đang ghi thực đơn, mặt còn đỏ hơn so với trứng gà luộc, ánh mắt nhìn chằm chằm, khách hàng bị em nhìn đến mức ngượng ngùng. Triệu Hữu Thời suy nghĩ. Đâu có, sao em lại không nhớ nhỉ? Trạch Mẫn liếc cô, sau đó anh còn nhìn thấy em ghi thực đơn có mấy lỗi chính tả, sao em lại thi vào được đại học vậy, mà lại còn đỗ Thanh Hoa nữa chứ? Triệu Hữu Thời không nhịn được đánh anh một cái. Anh đừng có gạt em, từ sau khi tốt nghiệp cấp 2 em chưa bao giờ viết sai chính tả. Trạch Mẫn cười ha ha, đỗ xe bên dưới quán trà, nói với Triệu Hữu Thời. Không viết sai, nhưng em thực sự nhìn đến mức khiến khách hàng đỏ mặt, đồ ngốc. Anh xoa đầu Triệu Hữu Thời hỏi, đi lên uống trà nhé. Sau khi thi xong đại học, Triệu Hữu Thời từng làm thêm ở nơi này, trong nháy mắt 8-9 năm đã trôi qua, trong quán không còn đồng nghiệp cũ nào, bên trong quán trà đã sớm được trang trí lại, nhưng biển hiệu vẫn không thay đổi, phong cảnh từ cửa sổ nhìn về phía sông Thanh Nguyên vẫn vậy. Trưởng ca tự mình tiếp đãi, thoạt nhìn rất quen thuộc với Trạch Mẫn. Trạch Tổng, đã lâu không thấy anh. Trạch Mẫn, gần đây bận quá, nơi này làm ăn thế nào? Công việc làm ăn vẫn cứ bình bình như vậy, ông chủ cũng không quan tâm. Trưởng ca gọi nhân viên phục vụ mang trà bánh lên rồi rời đi. Triệu Hữu Thời mới hỏi. Theo như lời anh ta nói, có lẽ sẽ ngừng kinh doanh quán trà ư, ai biết được, tiếc sao? Đương nhiên là tiếc. Triệu Hữu Thời đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ghé vào khung cửa. Em nhận được phần tiền lương đầu tiên ở trong này, lúc đó trưởng ca vô cùng tốt, rất chăm sóc người khác, mỗi ngày em đều cãi nhau ầm ĩ với Tưởng Phương Giao ở trong này. Sau khi tan tầm sẽ báo cáo công việc cả ngày với chị gái, khi đó đúng là vô ưu vô lo. Trạch Mẫn đến gần ôm vai cô cùng ghé vào khung cửa. Lưu luyến chuyện cũ như vậy là không được rồi, nhưng may anh cũng là người như vậy. Triệu Hữu Thời liếc anh, bất đắc dĩ bật cười, Trạch Mẫn đột nhiên không muốn đưa cô về nhà. Buổi tối có người đang chèo thuyền, rời khỏi quán trà, anh mang Triệu Hữu Thời cùng ngồi lên thuyền, trên thuyền có đốt một chiếc đèn L âm phong cách cổ trao đảo giữa sông ảnh ngược chập chờn. Người chèo thuyền biết ca hát, khẩu âm hơi kỳ lạ, Triệu Hữu Thời nghe không hiểu, nhưng cô cũng khẽ ngâm theo. Mấy chiếc thuyền xung quanh đều có mấy đôi tình nhân ngồi, hoặc khe khẽ tâm sự, hoặc im lặng ôm nhau, ngọt ngào khiến người ta hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hữu Thời mỉm cười tựa vào trước ngực Trạch Mẫn, anh thuận thế ôm lấy cô, tim đập rất nhanh, tai anh nóng cả lên, cuối cùng anh bảo người chèo thuyền đi thêm để có thêm thời gian ở bên cô, nhưng người chèo thuyền từ chối. Không được, đến giờ tan tầm rồi. Trạch Mẫn lấy ví tiền, móc ra ba tờ tiền màu hồng, đặt bên dưới tấm biển, người chèo thuyền vui vẻ phấn chấn. Thỉnh thoảng tăng ca cũng không sao. Khi Trạch Mẫn đưa Triệu Hữu Thời về đến nhà đã là gần 11 giờ. Triệu Hữu Thời tắm rửa xong vừa nằm lên giường thì nhận được điện thoại của Trạch Mẫn. Mới tắm rửa xong, Triệu Hữu Thời, anh canh thời gian chuẩn thật đấy. Đương nhiên, bên đầu kia truyền đến tiếng còi, Triệu Hữu Thời hỏi. Anh còn đang ở trên đường? Ừ, còn nửa tiếng nữa mới về đến nhà. Khi lái xe đừng gọi điện thoại, cúp máy đi. Nửa tiếng sau Trạch Mẫn lại gọi tới, giọng nói rất khẽ sợ đánh thức mẹ anh. Em ngủ chưa? Triệu Hữu Thời giờ khóc giờ cười, bật dậy cũng nhỏ giọng nói. Đang thiêu thiêu ngủ thì bị anh đánh thức, vậy nói chuyện sau nhé. Dường như đang trở lại thời điểm còn đi học, chẳng qua là khi đó Triệu Hữu Thời trốn ở ban công phòng ngủ nhỏ giọng gọi điện thoại, còn hiện tại là Trạch Mẫn trốn trong phòng gọi, lại trò chuyện nửa tiếng, Triệu Hữu Thời đã hơi mệt, Trạch Mẫn mới nói. Ngủ ngon, Triệu Hữu Thời, ngủ ngon, cúp điện thoại, Trạch Mẫn vẫn không thay quần áo, ngồi trong thư phòng 10 phút chờ điện thoại của cấp dưới báo cáo. Trạch Tổng, Đại Lưu vừa trở về phòng. Chuyện ngài dặn tôi đã điều tra ra rồi, Đại Lưu quả thật từng bị người ta đánh bị thương mắt phải, hiện tại thị lực giảm sút, người đánh gã là Vương Xuân, 3 năm trước Vương Xuân cũng đã trở về quê rồi. Trạch Mẫn khẽ gõ vào bàn, trầm tư, tiếp tục quan sát Đại Lưu. Anh luôn cảm thấy Đại Lưu có vấn đề, dường như bản thân đã sơ suất điều gì đó, nhưng lại không nghĩ ra. Hôm sau anh nhận được điện thoại của Đại Lưu. có chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu, trong tay tôi còn có một chứng cứ, nếu đem chứng cứ này ra tòa 100% có thể định tội Chu Dực Xuyến. Trạch Mẫn cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm ra khỏi văn phòng, trợ lý đang muốn tìm anh, thấy thế trực tiếp tiến lên. Trạch Tổng, lời đồn hôm nay càng lan truyền mạnh trên mạng, có rất nhiều người khiếu nại với Ủy ban tiêu dùng về sản phẩm của chúng ta. Trạch Mẫn dừng bước lấy máy tính bảng trên tay trợ lý, lướt qua, nhíu mày. 2 giờ chiều gọi mọi người đến phòng họp, lập tức bảo quản lý tự mình đi tìm vị khách hàng này, tôi phải biết được kết quả trước 2 giờ. Nói xong bước đi, một lát sau đã đến khách sạn Đại Liêu. Ở trong phòng khách sạn lộn xộn, thuốc lá, vỏ bia, đồ ăn chất thành đống, còn có mùi rất khó ngửi, mặt Trạch Mẫn lạnh te bước vào, ném đống quần áo bẩn trên sofa xuống sàn, ngồi xuống. Nói đi, Đại Liêu cười, Trạch Tổng đúng là thẳng thắn, ngay cả lời khách sáo cũng không muốn nói. Trạch Mẫn không có thời gian rảnh với gã, liếc nhìn đồng hồ. Cho anh 15 phút, Đại Liêu cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế máy tính bên cạnh ban công, lười biếng. Cũng không có gì, chỉ là trong tay tôi có một bằng chứng thôi. Có bằng chứng này, bảo đảm có thể định tội được Chu Dực Xuyến, nhưng tôi không thể cho không được, tôi phải đổi cái mạng già này mới có được đấy, vô cùng vất vả, 15 vạn trước đây cũng không mua được đâu. Trạch Mẫn gác chân, thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ở gian phòng này mỗi ngày hơn 1.000, hiện tại anh ăn anh mặc đều là tiền của tôi, anh còn có thể nuốt được bao nhiêu nữa. Đại Lưu đung đưa ngón tay, chật chật tôi nhớ rõ số tiền này là do em gái Triệu chi mà cậu chỉ chi có 15 vạn. Tôi đau lòng cho em gái Triệu cho nên tôi chỉ cần con số này từ cậu thôi. Gã nắm một bàn tay, nhưng hiển nhiên không phải là 10 vạn, Trạch Mẫn cười. Anh đúng là có thể nuốt được thật. Có thể nuốt được hay không thì không cần Trạch Tổng phải lo lắng, phải xem cậu có chi được số tiền này hay không. Trạch Mẫn, chứng cứ ở đâu, anh không lấy ra sao tôi biết được anh nói thật hay giả. Đại Lưu cười, tôi biết Trạch Tổng thận trọng, nhưng hiện tại tôi chưa thể lấy ra chứng cứ được. Nếu cậu chi tiền ra, tôi sẽ giao chứng cứ, còn nếu không chi tôi tin ngài thẩm cũng sẽ có hứng thú với chứng cứ này. Trạch Mẫn chừng gã, Đại Lưu cười vô cùng đắc ý. Qua buổi thẩm vấn ngày hôm qua, tôi thấy phần thắng của các người càng ngày càng nhỏ, nếu cậu không tin tôi thì chỉ đáng thương cho em gái Triệu thôi. Khi nào thì có thể đưa, cậu chi tiền, tôi sẽ đưa. Được, Trạch Mẫn đứng dậy, đút tay vào túi đi ra cửa. Ngày mai có thể chuẩn bị xong tiền. Đại Lưu, nếu tiếp tiền thì cũng không sao, lời nói lúc đầu của tôi vẫn tính đấy, nếu cậu để cho em gái Triệu ngủ với tôi mấy ngày, tôi cam đoan sẽ không lấy xu nào mà giao ngay chứng cứ cho cậu. Trạch Mẫn lập tức dừng bước xoay người nhìn về phía Đại Lưu, Đại Lưu cười hì hì. Tôi càng nhìn càng ưng em gái Triệu, em gái ngây thơ này nhất định ở trên giường rất năng nổ. Lúc ngủ với cậu em nó có phóng túng không? Sắc mặt Trạch Mẫn lạnh te quay về phía Đại Lưu, nụ cười của Đại Lưu vẫn không thay đổi, không tự giác lùi ra sau mấy bước. Muốn đánh người à, có thể đánh đi, chỉ đáng thương cho vụ kiện của em gái Triệu thôi. Trạch Mẫn cười lạnh một tiếng, ném ra một tấm thẻ. Bảo khách sạn này nhớ cho kỹ từ hôm nay trở đi anh tiêu tiền của tôi. Cách chương.